Chàng rể siêu cấp, chương 3377. Cái này thực sự không trách được chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh, ngôn ngữ và tư thái đều tràn ngập tôn trọng vô thượng, thậm chí còn có từng tia khiếp đảm. Bùi Sĩ Nguyên, thập nhất trưởng lão của ta, lâu rồi không gặp, cũng đã có mấy năm rồi. Hắn che mặt, lời nói rất âm, rất tà, nhưng nhìn không ra vẻ mặt của hắn thế nào. Nhưng vừa vặn chính là loại tương phản này của hắn, cứ thế cho người ta một cảm giác vô cùng âm tà. Nam nhân gọi là Bùi Sĩ Nguyên kia cúi đầu thấp rất. Advertisement, thấp, hàm răng lại là có chút khẽ cắn. Vâng, người biết bản xứ đến đây là có chuyện gì đúng? Không, Sĩ Nguyên tất nhiên là biết, nhưng mà, nói đến, đây, Bùi Sĩ Nguyên có chút chần chờ. Nhưng vừa mới chần chờ, một đôi tay trống không ác mà cũng đã trực tiếp kẹp lại cổ họng của hắn, cứ thế mà giơ lên một tên cao to thân thể 2 mét, hắn lạnh giọng mà thét lên. Người muốn thừa nước đục thả câu. Dứt lời, bỗng nhiên thu hồi tay vào trong cơ thể của hắn, Bùi Sĩ Nguyên cũng đột nhiên rơi trên mặt đất, máu tươi từ miệng liền phun ra. Bản đặc sứ chỉ muốn nghe kết quả, không hứng. Tú nghe người nói bừa bãi, tạm thời không tìm được. Bùi Sĩ Nguyên cố nén, đau đớn, vội vàng mà nói. Lúc này, một người trong đám người bên cạnh lúc này tranh thủ thời gian quỳ xuống, bỏ mấy bước về phía trước, vội vàng mà nói. Đặc sứ đại nhân, sau khi U Minh Chi Vương xảy ra chuyện thập nhất, trưởng lão cũng đã lĩnh 27 bộ cấp tốc, thẩm tra bốn phía, ngày hôm trước lính gác tiên phong từng phát hiện ngọn núi này khả nghi, chúng ta cũng lập tức truy kích đến. Nhưng đáng tiếc là tìm một ngày một đêm, đám người kia lại như là bốc hơi khỏi nhân gian, cái này thực sự không trách được chúng ta. Chấm, dứt lời, hắn vội vàng quét qua mắt nhìn người dẫn đầu cao to đang quỳ gối phía sau, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian lên tiếng, dù sao, hắn thả tín hiệu hẳn là có phát hiện, vừa rồi xuất hiện ánh sáng màu đỏ cũng nói rõ bọn hắn đã từng xảy ra chiến đấu. Người dẫn đầu kia nhìn thấy ánh mắt này, không dám lỗ mãng, cấp bách vội vàng gật đầu. Đặc sứ đại nhân bớt giận, vừa rồi chúng ta xác thực đã truy kích được hung thủ đã giết chết U Minh Chi Vương. Như vậy, người đâu? Đặc sứ lạnh giọng mà nói, ánh mắt cũng nhìn về phía tên kia bỗng cảm giác toàn thân sững sờ, nhìn không được run lên một cái. Vốn, lúc đầu mọi chuyện đã thành, lại nào biết đột nhiên có một luồng ánh sáng màu đỏ hiện lên, những tên kia liên không thấy bóng dáng, thẳng đến khi thập nhất trưởng lão dẫn người chạy đến. Nói đến đây, hắn yên lặng cúi đầu, phế vật, đặc sứ lạnh giọng quát một tiếng, một luồng ánh sáng đột nhiên từ ở trong hai mắt bắn ra về phía trên người tên kia. Chẳng qua, thấy ánh sáng đánh tới, tên kia đột nhiên lớn tiếng hô to. Chấm, ánh mắt đặc sứ có chút dừng lại, ánh sáng kia liền quét về phía một người bên cạnh tên kia, đáng thương người kia thậm chí còn chưa kịp hét thảm một tiếng, toàn bộ thân hình liên hoàn toàn hóa. Thành một luồng khói nhẹ tiêu tàn ngay tại chỗ. Chẳng qua cái gì, đặc sứ lạnh lùng nhìn về phía tên dẫn đầu. Vừa rồi tên này ở trước mặt Hàn Tam Thiên còn vô cùng kiêu căng, lúc này lại một ánh mắt của đặc sứ nhìn chằm chằm đến đũng quần ướt át, hắn vội vàng mà nói. Tiểu nhân gặp qua bọn hắn, hơn nữa còn cùng bọn hắn giao thủ qua, xin đặc sứ cho tiểu nhân một cơ hội. Đặc sứ đại nhân, chúng ta đều vì lão tổ tận tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tẫn trách trước mắt mãng nghiêu đã gặp qua hung thủ chẳng bằng. Bùi Sĩ Nguyên lúc này cũng vội vàng mà nói, ánh mắt đặc sứ có chút co rụt lại, nhìn về phía tên dẫn đầu, nói: nếu người và hắn đã giao thủ qua, vậy thì ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Nói đến đây, hắn âm trầm trầm cười lạnh thành tiếng. Đặc sứ mời nói, người kia vẫn quỳ, nhưng trên đầu cũng đã đầy mồ hôi. L1, tu vi của người này đã đến trình độ nào rồi? Đặc sứ cười xong, lạnh lùng nhìn tên này, cách chương.